Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 32 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái kiểu thề, tay phải giang sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Kim Phi ở lại đây vì lo lắng Tố Bà sẽ làm Đường Tiểu Bắc khó xử. Nghe vậy, y đã vội vàng chạy đến bên cửa sổ. Nô tỳ tiện nhân còn thua cả con vật. Trước khi Kim Phi chuộc Đường Tiểu Bắc, Đường Tiểu Bắc là tài sản riêng của Xuân Phong Lâu. Tố Bà có quyền đánh đập và mắng mỏ, đánh chết cũng không ai quan tâm. Người ta nói rằng kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Xuân Phong Lâu đã dành rất nhiều tài nguyên và công sức để đào tạo Đường Tiểu Bắc, nên Kim Phi rất lo Tố Bà tức giận sẽ ngược đãi Đường Tiểu Bắc. Dưới ánh sáng của đèn lồng, y nhìn chằm chằm vào viện của Đường Tiểu Bắc, đầu óc cũng phải tăng tốc, nghĩ xem nếu như Tố Bà ra tay thì y nên làm gì. May mắn thay, viện của Đường Tiểu Bắc vẫn yên tĩnh, không có tiếng kêu khóc gì. Sau gần một giờ, Tố Bà mới đi ra, Đường Tiểu Bắc đi theo phía sau, tiện Tố Bà ra tận cửa. Xét theo cách cô ấy bước đi, chắc hẳn không có vết thương nào. Xem ra, Tố Bà đã bị khắc chế rồi. Viên đá trong lòng Kim Phi cuối cùng cũng rơi xuống. Khi cửa viện đóng lại, Đường Tiểu Bắc quay người, nhìn sâu vào cửa sổ nơi Kim Phi đang ở, sau đó hơi cúi người xuống chào. Rõ ràng là cô ấy hiểu mối quan tâm của Kim Phi. Thiết Trùy đã rất chú tâm vào cửa sổ cho đến nửa đêm, xác nhận rằng Tố Bà cũng đã về nghỉ ngơi rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau, ngay khi Kim Phi thức dậy, Tố Bà đã đưa hầu gái đến bên giường. Tiên sinh ở đã quen chưa? Cũng được, Kim Phi hỏi. Tiểu Bắc cô nương thế nào rồi? Nhờ phúc của tiên sinh, chỉ là nhiễm gió độc thôi, hôm qua về đã khỏi rồi. Tố Bà cười nói. Lát nữa xe hoa sẽ ra bờ sông, tiên sinh đi cùng chúng ta hay đi một mình? Đi cùng đi. Trước khi chuộc thân, Kim Phi đã lên kế hoạch bảo vệ Đường Tiểu Bắc. Vậy ta sẽ sắp xếp xe ngựa. Tố Bà đồng ý, bà ta chuẩn bị rời đi, thì hầu gái liền chạy đến với vẻ mặt đầy lo lắng. Mama, không ổn rồi. Lễ nghi mà ta thường dạy người đi đâu cả rồi? Vội vàng hấp tấp ra cái thể thống gì? Tố Bà mắng mỏ rồi hỏi. Sao vậy? Bẩm Mama, quận có phái sai ra tới nói rằng vì Tiểu Bắc tỷ bị bệnh nên không cần tham gia cuộc thi hoa khôi nữa, đợi cơ thể phục hồi rồi tính sau. Cô hầu gái run rẩy đáp. Sai ra đâu? Tố Bà nghe xong không thèm quan tâm đến lễ nghi gì nữa, xoay thân hình đầy đặn chạy ra ngoài. Mà bảo lão lương chuẩn bị 100 lượng bạc đưa tới đây. Mama, sai ra truyền lời xong đã đi rồi. Hầu gái nói nhanh. Sao thế được? Tố Bà cuống đến mức dậm chân. Bảo lão lương chuẩn bị ngựa, ta đi tìm Lưu lão ra. Nói xong liền chạy ra ngoài, quên mất Kim Phi. Kim Phi tình cờ được Nhà Nhã quay lại ngồi xuống. Hơn nửa tiếng sau, Tố Bà vẫn chưa về. Xe hoa của Xuân Phong Lâu khởi hành mà không có Đường Tiểu Bắc. Đường Tiểu Bắc không đi, Kim Phi cũng không đi. Tất cả các cô gái đều đi đến bờ sông. Xuân Phong Lâu trở nên rất vắng vẻ, và đến buổi tối khi xe hoa trở lại, Xuân Phong Lâu mới náo nhiệt trở lại. Chỉ là dưới vẻ ngoài sôi nổi, ẩn chứa sự bất an, tất cả các cô gái đều đề phòng vì sợ chọc giận Tố Bà. Tiên sinh, nghe ngóng ra được rồi. Thiết Trùy đi tới bên cửa sổ. Như ngài đoán, sau đêm qua, dạ mị của Tiểu Bắc cô nương đã bị truyền ra ngoài. Các công tử đã trả tiền xếp hàng năm xưa, bây giờ đang tìm Tố Bà để đòi lại tiền. Thói đời nóng lạnh. Kim Phi thở dài nói tiếp. Nhưng chúng ta chắc sẽ được về sớm hơn đấy. Theo kế hoạch của y, ước tính sẽ phải mất một thời gian mới chuộc được Đường Tiểu Bắc. Nhưng chính quyền đã cấm Đường Tiểu Bắc tham gia dự thi. Điều này đã rút ngắn đáng kể thời gian. Vừa dứt lời, y liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tố Bà. Hôm nay ta không có ở nhà, đã lạnh nhạt với tiên sinh rồi, mong tiên sinh thứ lỗi. Vừa bước vào, Tố Bà đã tạ tội với Kim Phi. Không sao, Tiểu Bắc cô nương bị tai họa ngoài ý muốn như vậy, ta cũng không có tâm trạng ăn uống. Kim Phi cũng lời nói chuyện với Tố Bà, rất nhanh lái đến chủ đề Đường Tiểu Bắc. Mà này, chú Mama, sao hôm nay Tiểu Bắc cô nương không đi dự thi? Còn không phải có người sau lưng nói Tiểu Bắc bị dạ mị à? Tất cả đều lọt vào tai của quận trưởng. Quận trưởng đã nghe theo sàm ngôn của kẻ xấu và không chịu cho Tiểu Bắc tham gia. Tố Bà cả giận nói. Đây không phải là ngậm máu phun người sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Kim Phi lo lắng hỏi. Náo động như vậy, danh tiếng Tiểu Bắc đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Tố Bà lau nước mắt nói. Tiểu Bắc là đứa con gái ta thương nhất, bây giờ ta chỉ muốn tìm một gia đình tốt để gả con bé đi. Kim Phi giả vờ không hiểu, thở dài nói. Thật đáng tiếc. Thấy Kim Phi không tranh cãi với mình, Tố Bà chỉ có thể chủ động nói. Tiên sinh, lần trước không phải phu nhân đã chọn Tiểu Bắc sao? Ta cũng có thể nhìn ra, tiên sinh là người tốt, có thể phó thác được. Bằng không, ngài chuộc thân cho Tiểu Bắc, đem con bé rời khỏi chốn thương tâm này. Chuyện này... Kim Phi do dự một chút. Nhưng Tiểu Bắc cô nương là... Là... Hài, Kim tiên sinh, người khác không biết, ngài còn có thể không biết sao? Tiểu Bắc hoàn toàn không phải là dạ mị gì, con bé chỉ bị trúng gió độc mà thôi. Tú Bà lại lau nước mắt. Tiểu Bắc vậy chứ rất si mê tiên sinh đấy. Nếu biết ngài nói như vậy, không biết sẽ buồn như thế nào nữa. Ôi, đứa con gái tội nghiệp của ta. Chú Mama, đừng nói nữa. Kim Phi nghiến răng hỏi. Nói cho ta biết, cần bao nhiêu để chuộc lại Tiểu Bắc cô nương? Tiểu Bắc là đứa con gái yêu quý nhất của ta. Tú Bà lại nhấn mạnh, sau đó nói. Ta cũng không làm khó ngài, chỉ cần 5.000 lượng bạc, ngài có thể đưa Tiểu Bắc về. 5.000 lượng? Kim Phi sửng sốt. Ta không có nhiều tiền như vậy. Nếu Tú Bà đòi 200-300 lượng thì y sẽ trả, coi như bỏ tiền ra mua thời gian. Nhưng vừa mở miệng ra đã 5.000, đúng là chặt chém người ta mà. Đừng nói Kim Phi lần này không mang theo nhiều tiền như vậy, dù có mang theo thì cũng còn lâu mới để chặt chém như vậy. Giờ tiên sinh có bao nhiêu tiền? Tú Bà hỏi. Khi làm ăn phải giao giá trên trời, nhưng trả tiền thì trên mặt đất thôi. Để ta xem. Kim Phi lấy từ trong ngực ra mấy tờ bạc đếm. Tổng cộng có 140 lượng. Nếu hôm qua không thưởng cho Tiểu Bắc cô nương thì sẽ dư ra 100 lượng. Hơn 100 lượng? Như vậy không được, quá ít. Tú Bà lắc đầu. Chưa kể tiền mua Tiểu Bắc, ta đã bỏ ra không dưới 3.000 lượng chỉ để huấn luyện con bé, may quần áo và trang sức cho con bé trong mấy năm qua. Chú Mama, nếu ta chuộc Tiểu Bắc cô nương sẽ không mang theo quần áo hay trang sức gì cả. Kim Phi nói. Trong tay vợ ta chắc vẫn còn 6-70 lượng bạc. Chúng ta chỉ để lại một ít lộ phí, cố gắng gom đủ 200 lượng cho bà. Bà thấy được không? Không được, không được, quá ít. Tú Bà vẫn không để ý. Vậy thì ta hết cách rồi. Kim Phi biết rằng không thể lùi được nữa, vì vậy ý lắc đầu tiếc nuối. Cốt lõi của trả giá là cho ông chủ biết rằng bản thân rất muốn mua nhưng đang thiếu tiền, để cho người ta thấy được bản thân lực bất tòng tâm. Kiếp trước là một học sinh nghèo, kinh nghiệm mặc cả của Kim Phi có thể nói là rất phong phú, biểu hiện cũng rất chuẩn xác. Nhìn thấy Kim Phi thật sự muốn lùi bước, Tố Bà cũng có chút sốt ruột. Bà ta nói, Kim tiên sinh, 200 lượng thật sự là quá ít. Hay ngài vay bạn bè một chút, ta cũng chịu thiệt thòi một chút, 3.000 lượng là được rồi. Bà ta vẫn còn nhớ Khánh Mộ Lam. Chú Mama, bà cũng biết ta đến từ Kim Xuyên, đây là lần đầu tiên đến quận lỵ, ta không biết ai, cũng không biết vay tiền ở đâu. Kim Phi lắc đầu khó xử. Nếu Kim tiên sinh đã hết cách, thì thôi vậy, dù sao thì Tiểu Bắc cũng là đứa con gái ta yêu nhất, để lại bên cạnh ta đi. Giá cả hai bên chênh lệch quá nhiều, Tú Bà bất lực thở dài. Vậy ta không làm phiền tiên sinh nữa. Ta sẽ ở lại Quảng Nguyên 2 ngày nữa, nếu chú Mama đổi ý, bà có thể đến gặp ta bất cứ lúc nào. Kim Phi cũng không giữ lại, y đứng dậy và tống Tú Bà ra ngoài. Tiên sinh, người ta muốn 5.000, thế mà ngài lại ra giá 200 lượng, quá ác mà. Thiết Trùy nhìn Tú Bà đóng cửa, sau đó xoay người giơ ngón tay cái lên cho Kim Phi. Lúc này không thể đưa ra giá cao, nếu không bà ta sẽ cảm thấy bán rẻ, bị lỗ, không biết sẽ ra ngoài nói linh tinh gì đâu. Kim Phi nói. Hơn nữa, 200 lượng là khá nhiều, có thể mua vài gia nô luôn đấy. Tiên sinh, gia nô có thể so sánh với Tiểu Bắc cô nương sao? Tiểu Bắc cô nương không thể gánh, không thể vác, tất nhiên không thể so sánh với gia nô rồi. Tiên sinh nói như vậy, không sợ Đường Xưởng Trưởng sẽ liều mạng với ngài sao? Đường Tiểu Bắc hiện tại không còn là cây tiền của Xuân Phong lâu nữa, ở lại đây cũng chẳng có ai chọn cô ấy nữa. Tú Bà không dám bán, chỉ là do kỳ vọng quá cao mà thôi. Kim Phi nói, chúng ta hãy đợi 2 ngày nữa. Khi Tú Bà nhận ra rằng việc giữ Đường Tiểu Bắc không thể mang lại lợi ích gì cho Xuân Phong lâu, bà ta sẽ tự tìm đến chúng ta. Hy vọng vậy. Thiết Trùy thở dài và ngồi bên cửa sổ. Đúng như Kim Phi dự đoán, đêm đó

Kim Phi nhận ra rằng mình còn quá non. Khi Xuân Phong Lâu mua đường Tiểu Bắc chỉ tốn 7 lượng bạc, chỉ trong vài năm đã được bán lại với giá gấp gần 30 lần. Xuân Phong Lâu chắc chắn đã kiếm được rất nhiều tiền. Kim tiên sinh, tuy rằng chỉ mua Tiểu Bắc với giá 7 lượng, nhưng để huấn luyện con bé trở thành nhân tài, ta đã bỏ ra rất nhiều tiền. Nếu không nhìn tấm chân tình tiên sinh dành cho Tiểu Bắc, ta sẽ không bán con bé với giá hơn 100 lượng đâu. Tú bà trông rất đau lòng. Tiên sinh sao phải thường xuyên đến Xuân Phong Lâu chiếu cố đến việc buôn bán của chúng ta đấy? Được, đã có được khế ước bản thân, Kim Phi một khắc cũng không muốn ở lại Xuân Phong Lâu. Chú Mama, bây giờ ta có thể đưa Tiểu Bắc cô nương đi được chưa? Tất nhiên, từ bây giờ Tiểu Bắc sẽ là người của tiên sinh. Tú bà đưa mắt ra hiệu với cô hầu gái đang canh cửa phòng chính. Vị cô nương này, xin đưa quần áo và giày cho ta. Nhuận nương nghe xong, liền vội vàng đưa gói hàng trên tay cho cô hầu gái nhỏ. Cô gái xách gói hàng bước vào phòng. Tú bà liên tục nói Đường Tiểu Bắc là đứa con gái mà bà ta yêu nhất. Nhưng khi Đường Tiểu Bắc rời đi, bà ta không để Đường Tiểu Bắc mang đi dù chỉ một sợi dây. Hầu gái có trách nhiệm thu dọn quần áo và đồ trang sức của Đường Tiểu Bắc. Khi Đường Tiểu Bắc đi ra, cô ấy đã mặc quần áo do Kim Phi đưa tới. Chỉ là Nhuận nương không nghĩ tới, việc Tú bà đến dây buộc tóc còn không cho Đường Tiểu Bắc giữ lại, lại quên mua kẹp tóc. Lúc này, tóc của Đường Tiểu Bắc đều đã rối tung sau lưng. Ở kiếp trước, Kim Phi đã nghe nói về việc tịnh thân ra khỏi nhà, lần này đã được chứng kiến tận mắt rồi. Nhưng Đường Tiểu Bắc hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Lúc này trong lòng cô ấy chỉ có kích động cùng vui mừng và biết ơn Kim Phi. Bởi vì cô ấy biết rằng, bắt đầu từ hôm nay, cô ấy đã hoàn toàn thoát khỏi cái lồng của Thành Lâu và số phận bi thảm của mình. Và người thay đổi tất cả những điều này là chàng thư sinh chẳng hề đua con trước mặt cô ấy. Tiểu Bắc tạ ơn tiên sinh. Đường Tiểu Bắc quỳ gối và dập đầu cung kính lạy Kim Phi. Tiểu Bắc, từ nay chúng ta sẽ là một gia đình, người nhà với nhau không thể quỳ lạy như thế được. Kim Phi nhanh chóng bảo Nhuận nương kéo Đường Tiểu Bắc lên. Nhìn thấy tóc rối tung sau đầu của Đường Tiểu Bắc, y tháo mặt dây chuyền bằng ngọc quanh eo, cởi giày ra đưa cho Đường Tiểu Bắc. Đường Tiểu Bắc cười rồi lấy nó buộc tóc lại. Mặc dù chỉ là cái buộc tóc đuôi ngựa đơn giản nhất, quần áo cũng kém lộng lẫy hơn trước nhiều, thậm chí có chút không vừa vặn, nhưng Kim Phi cảm thấy Đường Tiểu Bắc thuận mắt hơn trước rất nhiều. Sau khi xem xét một lúc, Kim Phi cuối cùng cũng phát hiện ra lý do. Lúc trước cho dù là cười, Đường Tiểu Bắc luôn cười với vẻ u ám nhàn nhạt, nhưng hiện tại lại toát ra sự vui vẻ cùng hy vọng tương lai. Đi nào. Chú Mama, ta đi đây. Đường Tiểu Bắc hơi cúi đầu trước Tú bà, đi theo phía sau Kim Phi, ngẩng cao đầu. Việc chuộc thần hiếm khi xảy ra trong thành lâu, nên khi họ đi qua sảnh ở tầng 1, tất cả các cô gái nhận được tin tức đều chạy đến. Tiểu Bắc thật là may mắn, Kim tiên sinh vậy mà lại đồng ý chuộc thân cho cô ấy. Ừ, Kim tiên sinh còn trẻ như vậy mà đã tài năng đến thế, đúng là đức lăng quân hoàn mỹ. Ta nghĩ điều đáng ngưỡng mộ nhất ở Kim tiên sinh chính là sự si tình. Sống trên lầu bao nhiêu ngày như vậy, không biết có bao nhiêu cô gái muốn ôm ấp, nhưng tiên sinh vẫn không có phản ứng gì, từ đầu đến cuối đều cho Tiểu Bắc. Đúng thế, khi ta ra hậu viện, lần nào ta cũng thấy Kim tiên sinh nhìn sang cửa sổ của Tiểu Bắc từ cửa sổ. Nếu có đức lang quân như vậy đến chuộc thân cho ta thì tốt biết bao. Các cô gái đều nhìn Đường Tiểu Bắc với ánh mắt ghen tị. Có hai cô gái vào cùng Đường Tiểu Bắc tiến đến vừa khóc vừa chào tạm biệt Đường Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, đừng quên chúng ta. Tiểu Bắc, khi đến nhà Kim tiên sinh nhất định phải ngoan, đừng làm cho đại phu nhân tức giận, biết không? Phụ nữ bình thường không được phép đến thành lâu, từ biệt lần này chính là vĩnh biệt. Tiểu Như, Đình tỷ, ta biết rồi. Đường Tiểu Bắc cũng có chút buồn bực, nắm tay hai cô gái, hai mắt có chút đỏ lên. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, không thể khóc. Đình tỷ buông tay Đường Tiểu Bắc, cúi đầu nói với Kim Phi. Tiên sinh, Tiểu Đình thân phận không cao, không đủ tư cách để nói chuyện với tiên sinh, nhưng xin hãy đối xử tử tế với Tiểu Bắc. Đừng lo. Kim Phi mỉm cười và gật đầu. Đình tỷ cười với Kim Phi và đẩy Đường Tiểu Bắc đi. Về cùng Kim tiên sinh đi, về sau phải sống tốt đó. Ừ. Đường Tiểu Bắc gật đầu và rời khỏi Xuân Phong Lâu với đôi mắt đỏ hoe. Trong tiểu viện của quán trọ, Quan Hạ Nhi, Đường Đồng Đồng và Khánh Mộ Lam đều lo lắng nhìn ra bên ngoài. Khi thấy xe ngựa quay trở lại, Quan Hạ Nhi và Khánh Mộ Lam vội vàng ra đón. Đường Đồng Đồng cũng muốn đi theo, nhưng vừa đi được hai bước, cô ấy cảm thấy chân như đeo chỉ, bước không nổi. Mặc dù Thiết Trụy quay lại và nói rằng Kim Phi đã nói chuyện xong với Tố Bà rồi, nhưng cô ấy vẫn lo lắng rằng sẽ có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi nhìn thấy Đường Tiểu Bắc nhảy khỏi xe ngựa, viên đá trong lòng Đường Đồng Đồng mới rơi xuống đất. Tỷ! Đường Tiểu Bắc lao vào nhà và ôm Đường Đồng Đồng. Tiểu Bắc! Hai chị em ôm nhau mà khóc. Các cuộc đoàn tụ luôn khiến mọi người vui vẻ. Kim Phi, Quan Hạ Nhi và Khánh Mộ Lam đứng ở cửa và cười. Hai chị em khóc mất 5-6 phút mới dừng lại. Đường Tiểu Bắc đứng dậy lau nước mắt, cúi đầu nói với Quan Hạ Nhi. Tiểu Bắc kính chào phu nhân. Được Kim Phi mua lại, về sau sống dưới trướng Quan Hạ Nhi, nên cô ấy không muốn để lại ấn tượng xấu cho Quan Hạ Nhi. Tú bà cũng thật là, sao đến một cái dây buộc tóc cũng không cho muội mang theo chứ? Quan Hạ Nhi mỉm cười, tháo một chiếc kẹp tóc trên đầu ra rồi cài vào đuôi ngựa của Đường Tiểu Bắc. Muội dùng tạm cái châm này đã nhé. Đồng Đồng, cho này. Kim Phi lấy khế ước bán thân của Đường Tiểu Bắc ra và đưa cho Đường Đồng Đồng. Đường Tiểu Bắc hai mắt đột nhiên sáng lên. Mặc dù cô ấy cảm thấy Kim Phi rất tốt, nhưng không ai muốn trở thành nô lệ. Ngay cả khi gả cho Kim Phi, cô ấy cũng muốn là bản thân mình tự nguyện, chứ không phải do ép buộc. Cảm ơn Phi ca. Đường Đồng Đồng nhận lấy. Tiền chuộc Tiểu Bắc cứ trừ vào tiền công của ta. Chuyện nhỏ. Kim Phi mỉm cười. Lát nữa cô đi cùng Thiết Trụy một chuyến, thoát tịch cho cô ấy rồi tranh thủ thời gian trở về. Chúng ta đi mua gia nô, ngày mai trở về. Được. Đường Đồng Đồng không muốn đợi lâu, lập tức gọi Thiết Trụy, ba người cùng nhau đi đến phủ nhà. Cầm khế ước bản thân đến thoát tịch cũng không có gì to tát, thường thì đóng tiền là xong. Nhưng Kim Phi đợi đến nửa buổi sáng, Đường Đồng Đồng vẫn chưa quay lại. Kim Phi định sắp xếp người đi tìm, thì Thiết Trụy khập khiễng quay lại, mặt hắn cũng đầy máu. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Kiệu Bình đứng ở cửa chạy lại đỡ Thiết Trụy. Trái tim Kim Phi lập tức thắt lại. Y biết tính cách của Thiết Trụy, nếu như không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không để Đường Đồng Đồng và Đường Tiểu Bắc ở lại, một mình chạy về. Tiên sinh, mau, mau đi cứu, cứu người! Mắt trái của Thiết Trụy đã bị đánh đến mức không thể mở ra được, mắt phải híp lại như một sợi chỉ, sống mũi bị vẹo, nói không rõ lời. Ở đâu? Mặc dù Kim Phi cũng rất lo lắng về Thiết Trụy, nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải hỏi ra được tỷ muội Đường Đồng Đồng đang ở đâu. Cửa, xưởng, xưởng chế luyện. Thiết Trụy khó khăn nói. Ai đánh? Không, không biết. Thiết Trụy cố gắng nói hết, đầu sắp không ngóc lên nổi nữa. A Cường, người dẫn Thiết Trụy đi gặp Lang Trung. Kim Phi hét về phía Kiệu Bình. Những người khác đi cùng ta. Rõ. Những cựu binh còn lại đồng thanh hét lên một tiếng rồi trở về phòng. Tiếng hét của các cựu binh đã làm kinh động đám người Quan Hạ Nhi đang cười nói bên trong. Bọn họ đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy cựu binh đỡ Thiết Trụy rời đi. Tiên sinh, có chuyện gì vậy? Khánh Mộ Lam cau mày hỏi. Sao Thiết Trụy lại bị người ta đánh thành bộ dạng này? Ta cũng không biết chuyện gì, Thiết Trụy không nói rõ được nữa rồi. Kim Phi lắc đầu. Cậu ấy chỉ bảo ta tới xưởng chế luyện cứu người. Đối phương là ai? Thiết Trụy nói không quen. Kim Phi nói. Ta đã bảo đám người đại lưu đi lấy vũ khí rồi. Phía quán trọ này, cô và các binh lính nữ canh chừng nhé. Quán trọ Triệu Gia là do quận trưởng mở. Người bình thường không dám tới đây gây chuyện đâu. Để vài người ở lại là được rồi. Ta đi cùng với ngài. Khánh Mộ Lam lạnh lùng nói. Ta muốn xem. Quận thành Quảng Nguyên này, ai lại lợi hại như vậy, lại dám hành hung giữa ban ngày ban mặt. Đừng thấy thường ngày cô ấy luôn đối đầu với Thiết Trụy. Đây chính là một cách để cô ấy thể hiện tình cảm. Người bình thường cô ấy chẳng buồn quan tâm. Thấy Thiết Trụy bị đánh tới như vậy, lửa giận trong lòng cô ấy liền bốc lên nguồn ngột. Ngay khi Kim Phi đang định nói, một thư sinh chạy được tiểu nhị dẫn vào. Đó chính là chú công tử mà Kim Phi gặp trong xưởng chế luyện. Kim tiên sinh, mau tới xưởng chế luyện. Tiểu Bắc cô nương bị mẫu lão hổ nhà họ Ngụy trao lên rồi. Chú công tử thở hồng hộc nói. Trao lên? Sắc mặt Kim Phi thay đổi, lạnh giọng hỏi. Vì sao vậy? Mẫu lão hổ nhà họ Ngụy ghét nhất là gái thành lâu. Trên đường gặp Tiểu Bắc cô nương, có lẽ có người nói với cô ta thân phận của Tiểu Bắc cô nương. Bà ta liền nhổ nước bọt về phía cô ấy. Thiết Trụy huynh đệ liền chửi bà ta một câu. Bà ta liền sai gia nô đánh Thiết Trụy một trận. Chú công tử cuối cùng cũng thuận lợi nói xong. Ta vốn dĩ định tới khuyên nhủ, nhưng cha ta lo đắc tội với mẫu lão hổ, liền bảo gia nô nhốt ta trong phòng. Ta cạnh cửa sổ mới chạy tới được đây đấy. Cháu gái của quận trưởng? Kim Phi cau mày hỏi. chính là cái người đã đánh chết một cô nương ở Thanh Lâu. Đúng đúng, chính là bà ta. Chu công tử gật đầu lia lịa. Bà ta dẫn theo bao nhiêu người? Khoảng 10 người. Chu công tử nhìn xung quanh, nhắc nhở. Tiểu sinh mau tới phủ nhà báo quan đi. Tuy nhiên, đừng tìm quận trưởng. Mẫu lão hổ là cháu gái của ông ta. Tốt nhất, huynh nên đi tìm quận thừa tần. Ông ấy là người duy nhất ở Quảng Nguyên có thể đối đầu với quận trưởng. Chức quan cao nhất quận thành của Đại Khang là thái thú, người dân thường gọi là quận trưởng, quận thừa đứng thứ hai, thường nhận lệnh trực tiếp của triều đình, có tác dụng kiềm hãm quận trưởng. Tần quận thừa có qua lại với nhà bọn ta, mấy ngày trước ta còn tới thăm tần bà bá, có cần ta đi xin hộ không? Khánh Mộ Lam nghiêng người về phía Kim Phi, hỏi. Quận trưởng Quảng Nguyên có tước vị không? Kim Phi hỏi. Không có, Khánh Mộ Lam lắc đầu. Theo ta được biết, trong quận thành Quảng Nguyên chỉ có 3 quý tộc, ngoại trừ tần bà bá, còn có 2 lão tướng quân thời tiên đế. Không có tước vị, vậy thì không cần quan tâm. Khóe mắt Kim Phi khẽ nhào lại. Lần này, ta sẽ dạy bà ta cách làm người. Cho đến hiện giờ, vẫn chưa có nhiều người biết thân phận của Khánh Mộ Lam. Đây được coi là một trong số những quân bài của Kim Phi, không thể để lộ chỉ vì một con chuột chùa được. Không cần ta quan tâm cũng được, nhưng ngài phải cho ta đi cùng. Lần này Khánh Mộ Lam tới đây cũng đã thỏa thuận với ca ca mình, nếu như không phải trường hợp bắt buộc, cô ấy cũng không muốn ra mặt. Kim Phi nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, A Mai đã chỉ huy các binh lính nữ dắt ngựa tới. Các cựu binh cũng lấy xong vũ khí, xếp hàng ngay ngắn trước mặt Kim Phi. Đại Liêu còn mang cho Kim Phi một chiếc cung nỏ và một chiếc trường đao. Tất cả mọi người, lên ngựa! Kim Phi treo đao và cung nỏ lên lưng ngựa, rồi hạ lệnh. Toàn bộ cựu binh đều đồng loạt trèo lên. Chu công tử, lần này đa tạ huynh. Kim Phi chắp tay với Chu công tử, sau đó cùng Khánh Mộ Lam trèo lên ngựa. Hai chân kẹp chặt lưng ngựa, trên mã hí lên một tiếng, sau đó lao đi. Lần này xảy ra chuyện lớn rồi. Chu công tử nhìn Kim Phi đang phi nước đại, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Anh ta vốn tưởng rằng Kim Phi sẽ đi báo quan, ai ngờ rằng Kim Phi lại một phát gọi nhiều người đi như vậy. Nghĩ đến vẻ mặt dữ tợn của các cựu binh, lại nhìn các binh lính nữ mặc áo giáp phía sau, tuyệt đối không phải là gia nô bình thường. Chu công tử đột nhiên cảm thấy Kim Phi trở nên vô cùng thần bí. Sương Luyện Trế cách nhà trọ không xa, cưỡi ngựa chỉ cần mấy phút đã tới ngã tư, chỉ cần rẽ phải là tới cửa Sương Luyện Trế. Mộ Lam, mọi người ở đây đợi ta chút, khi nào ta gọi thêm mọi người hãy qua. Kim Phi dừng ngựa lại. Sao thế? Khánh Mộ Lam bực bội hỏi. Nhiều người như vậy cùng qua đó, dọa cho mẫu lão hổ sợ chạy mất thì sao? Kim Phi lạnh lùng nói. Tiên sinh lại định đào hố chôn người ta đúng không? A Mai lập tức hiểu ra, gật đầu nói. Để đề phòng thì ta sẽ để A Mai đi cùng ngài. Kim Phi nghĩ một chút rồi gật đầu. Kỹ năng của A Mai, Kim Phi đã có dịp thấy rồi. Thiết Trùy dẫn theo 5-6 người của đội cận vệ vẫn không phải đối thủ của cô ấy. Dẫn theo cô ấy, Kim Phi cũng thấy yên tâm hơn chút. Hai người cưỡi ngựa ra khỏi con phố, liền nhìn thấy có hai người bị treo trên cái cây cách cửa Sương Luyện Trế không xa. Không phải Đường Đồng Đồng và Đường Tiểu Bắc thì còn là ai? Một người phụ nữ trung niên như cái thùng đứng trước mặt họ, tay trái cầm roi, tay phải chửi mắng. Loại tiện nữ như người, ta thấy nhiều rồi, lần trước còn đánh chết một đứa đấy. Mẫu lão hổ chỉ vào Đường Tiểu Bắc, điên cuồng chửi bới. Lão nương đây nhổ nước bọt vào người người, là còn coi trọng người, lại còn dám xúi dục gia nô chửi ta. Ta thấy ngươi chán sống rồi đấy. Chửi xong lại nhổ một ngụm nước bọt vào người Đường Tiểu Bắc. Ngụy phu nhân, ta sai rồi, sau này không dám nữa. Đường Tiểu Bắc đương nhiên biết danh tiếng của mẫu lão hổ, sợ hãi van xin. Bà làm gì ta cũng được, nhưng tỷ tỷ ta không phải gái Thành Lâu, bà tha cho tỷ ấy đi. Ở cùng với con tiện nhân như người thì cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Mẫu lão hổ hừ lạnh nói. Tiểu Bắc, không cần cầu xin bà ta. Đợi tiên sinh tới, sẽ cho bà ta biết mặt. Đường Đồng Đồng trừng mắt nhìn mẫu lão hổ. Còn tiện tì nhà người còn dám uy hiếp lão nương. Mẫu lão hổ quất roi vào chân Đường Đồng Đồng. Ta tha cho cái tên thị vệ đoản mệnh đó bao lâu rồi, mà sao vẫn chưa thấy tiên sinh nhà người tới? Đường Đồng Đồng bị treo trên cây, bị mẫu lão hổ đánh cho xoay vòng vòng, hai chân đau rát như thể bị lửa thiêu đốt vậy. Nhưng cô ấy nghiến răng không kêu một tiếng nào, chỉ hằn học nhìn chăm chăm mẫu lão hổ. Còn dám trừng mắt nhìn lão nương. Mẫu lão hổ lại quật thêm một roi. Còn trừng nữa, lão nương móc mắt người ra.

A Mai mím môi phát ra tiếng huýt sáo, sau đã nhảy xuống khỏi ngựa. Ngay khi tay phải của mẫu lão hổ giơ lên, A Mai đã tới trước mặt bà ta rồi. Cười khẩy với mẫu lão hổ một cái, sau đó đập một nhát vào ngực bà ta. Tưởng chừng như chỉ là một cái đập khẽ, nhưng lại khiến mẫu lão hổ bay ra 5-6 mét, đập mạnh vào cái cây rồi mới dừng lại. Mẫu lão hổ phun ra một ngụm máu, suýt chút nữa thì ngất đi. Phu nhân! Đám gia nô sợ mất mật, hoảng loạn chạy tới đỡ mẫu lão hổ. Nếu như mẫu lão hổ có mệnh hệ gì, thì bọn chúng đừng mong sống yên. Giết! Giết bọn chúng! Cho lão nương! Mẫu lão hổ run rẩy chỉ vào A Mai. Rõ! Đám gia nô cũng biết rằng tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chúng rút vũ khí ra khỏi eo và lao về phía đám người Kim Phi. Tuy nhiên, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một đội quân ngựa được tạo thành từ những con ngựa chiến cao lớn, khí thế hung hãn lao vào đám gia nô. Ngay cả những cựu binh đã trải qua hàng trăm trận chiến cũng không dám đối đầu với kỵ binh, chứ đừng nói đến đám gia nô chó cậy gần nhà này. Chỉ với một cú chạm, hơn chục gia nô đã bị ngựa chiến hất tung, nằm lăn ra đất, lăn lộn kêu thảm thiết. Tiên sinh! Đại Lưu, người tạm thời đảm nhiệm vị trí của Thiết Trùy, nhìn Kim Phi với ánh mắt xin chỉ thị. Đừng gây ra chết người. Kim Phi thản nhiên nói một câu, Đại Lưu lập tức hiểu ý. Xuống ngựa, đánh cho ta. Đại Lưu dẫn đầu lao vào đám gia nô, đập bao kiếm vào bắp chân của một tên gia nô. Rắc! Với một âm thanh giòn giã, chân của tên gia nô đã bị gãy. Những cựu binh khác cũng đang tràn đầy tức giận, lập tức làm theo. Ngay lập tức, tiếng hét của đám gia nô vang lên không ngớt. Vừa rồi ta nghe nói, bà muốn lột y phục, hất nước phần, kéo lê hai người Đường Đồng Đồng tới treo ở cửa Phong Nguyệt Phường, đúng không? Kim Phi chơi đùa với đao chiến, đi về phía mẫu lão hổ. Người muốn làm gì? Mẫu lão hổ tàn tạ ngồi trên mặt đất, không còn chút uy phong như bà nãy nữa. Thấy Kim Phi càng lúc càng đến gần, bà ta sợ hãi đạp loạn xạ, sau đó gằn giọng uy hiếp. Nhị thúc của ta là quận trưởng đại nhân, nếu như ngươi dám động vào một ngón tay của ta, nhị thúc của ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Vậy sao? Kim Phi chế nhạo, dẫm một chân lên bàn tay trái của mẫu lão hổ, sau đó dùng lực nhấn xuống. Đôi ủng của y được làm đặc biệt với những tấm thép lót phía dưới, khiến sắc mặt mẫu lão hổ lập tức chuyển sang màu tím. Ta như vậy đã coi là động tới ngón tay của bà chưa? Bảo nhị thúc của bà tới giết ta đi. Nhị thúc của ta là... Mẫu lão hổ còn tưởng rằng Kim Phi không nghe rõ, rú lên một tiếng rồi lại hét tên nhị thúc của mình. Nhưng còn chưa nói xong, chân của Kim Phi lại thêm lực, mẫu lão hổ lại kêu gào thảm thiết. Đường Đồng Đồng nhìn thấy cảnh này, nhớ lại lời vừa rồi Kim Phi nói, trong lòng cảm thấy vô cùng chân thực. Đường Tiểu Bắc đứng bên cạnh lộ ra vẻ mặt suy tư. Cô ấy tin rằng Kim Phi biết rõ về uy lực của mẫu lão hổ, biết rằng bà ta là cháu gái quận trưởng. Nếu đã như vậy mà Kim Phi vẫn không hề nương tay, vậy thì chứng tỏ y hoàn toàn không sợ quận trưởng. Nhưng cô ấy đã từng nghe qua về lai lịch của y từ chỗ Đường Đồng Đồng, một thư sinh đến từ vùng núi Kim Xuyên hẻo lánh, mà quận trưởng lại là vị quan to nhất của cả quận Quảng Nguyên. Cô ấy nghĩ không ra sự tự tin của Kim Phi là từ đâu mà có. Tì tì, Kim tiên sinh nắm thóc quận trưởng đại nhân rồi sao? Đây là lý do duy nhất cô ấy có thể nghĩ ra được. Lần đầu phi ca tới quận thành, làm gì đã gặp quận thủ đại nhân? Sao có thể nắm thóp ông ta được? Đường Đồng Đồng bị logic của Đường Tiểu Bắc làm cho ngớ người. Không nắm thóp? Sắc mặt Đường Tiểu Bắc liền thay đổi. Nếu như cô ấy đoán sai, thì Kim Phi là một kẻ ấm đầu, một thư sinh nhiệt huyết không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì sao? Nghĩ tới đây, Đường Tiểu Bắc lo lắng nói. Tì tì, Kim tiên sinh nếu như không nắm thóp quận trưởng, thì tỉ mau bảo ngài ấy dừng tay đi. Con gái của quận trưởng mất sớm, ông ta vẫn luôn coi cháu gái là con gái mình, vô cùng yêu chiều, nhỡ mà để quận trưởng đại nhân đến đây thì xong đời mất. Yên tâm đi, không sao đâu. Đường Đồng Đồng vỗ lưng Đường Tiểu Bắc. Từ trước đến giờ, phi ca không bao giờ làm việc không chắc chắn, làm như vậy nhất định là có lý của huynh ấy. Không bao giờ làm việc không chắc chắn. Mặc dù năm nay mới ra mắt, nhưng dù sao cũng được bồi dưỡng với hệ thống thành lầu, Đường Tiểu Bắc biết cách nhìn sắc mặt qua lời nói. Thấy Đường Đồng Đồng tự tin như vậy, lại thấy Khánh Mộ Lam đang cưỡi ngựa xem náo nhiệt, còn có A Mai ở bên cạnh bảo vệ, không chút lo lắng nào trên khuôn mặt của bọn họ. Rõ ràng là Kim Phi phải có lá bài khác, Đường Đồng Đồng không nói cho cô ấy mà thôi.